Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 450, đi đại vận Ngô Long. Chân Long hậu duệ khắp thế giới, Tam Nhãn yêu mẫu vẻ mặt khẽ giật mình, sững sờ tại nguyên chỗ, nguyên bản tức giận, hoảng sợ, giấy rùa, hóa thành phát tiết lời nói, đến bên miệng. Làm thế nào cũng nói không ra miệng. Thời gian trở lại trước đó, trở lại phiến tràn ngập yên tĩnh. Chỉ cần không cầm nơi đó đồ vật, liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm quỷ dị thế giới. Tần Dương đi chịu chết, Mông Nghị điên rồi. Không ai cảm thấy có cái gì không đúng, bởi vì còn sót lại yêu tộc, bao quát Tam Nhãn yêu mẫu ở bên trong, đều đã không cách nào tỉnh táo lại suy tư. Dòng suy nghĩ của bọn hắn đã không cách nào ổn định, biến thành dễ giận, bực bội, trong lòng phảng phất có vô số tạp niệm đang điên cuồng giày vò lấy bọn họ, để bọn hắn từng chút sụp đổ. Lại thêm hồi lâu đến nay chủng tộc ngăn cách, cố hữu thành kiến, cũng làm cho bọn họ cảm thấy không có gì không đúng. Nhân tộc cảm thấy yêu tộc tự thị một chút ăn lông ở lỗ, còn chưa khai hóa dã thú, cho dù có một ít yêu tộc, linh trí cũng không so với nhân tộc địa, thậm chí so tuyệt đại đa số nhân tộc cũng cao hơn. Bộ dáng cũng cùng nhân tộc không có khác nhau quá nhiều. Tại nhân tộc xem ra, đó cũng là vượn đội mũ người. Đây là rót vào cốt tủy tự ti, để bọn hắn nhất định phải học nhân tộc mà thôi. Mà yêu tộc a, đã cảm thấy nhân tộc đều chút tâm tư phức tạp, tham lam vong nghĩa, so với ngay cả linh trí đều không có dã thú, cũng không bằng mặt hàng, sắc mặt cực kỳ xấu xí. Cái này xấu xí, đúng song trọng ý tứ, có chỉ thay mặt ý tứ, cũng có chữ viết mặt ý tứ. Yêu tộc nhìn nhân tộc, là có không ít đều cảm thấy nhân tộc trưởng quá xấu, không nguyện ý hóa hình yêu tộc, đích thật là có một ít sẽ cân nhắc đến một bộ phận nguyên nhân. Cho nên, hai cái nhân tộc, một nhất định phải duy trì làm nhân tộc cái gọi là tôn nghiêm. Chết cũng không nguyện ý chết tại yêu tộc trong tay, một tâm tính nổ tung, điên rồi đi tự sát, cũng không có gì có thể kỳ quái. Chính bọn hắn lưu tại nơi này tiếp tục tìm kiếm rời đi biện pháp. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, vấn đề càng ngày càng nhiều. Một đại yêu không muốn cùng lấy đám người cùng nhau chờ xuống dưới, mình đi tìm biện pháp, một đường không ngừng lưu lại mùi, xem như tiêu ký. Hắn hướng phía phương Bắc tiến lên, đi chẳng qua mấy canh giờ, nhưng lại từ phương Nam về tới tại chỗ, hắn không có cách nào lại chịu đựng đi xuống, lung tung chạy hết tốc lực ra ngoài. Lần này cũng rốt cuộc chưa có trở về. Tam Nhãn yêu mẫu ngồi ở kia, thần sắc có chút ngốc trệ, trong đầu không ngừng hiển hiện Tần Dương trước khi chết thời điểm ánh mắt. Hai cái suy nghĩ như cùng ở tẩy trong đầu hóa thành hai cái tiểu nhân, không ngừng ngươi dẫy ta đoạt, ra sức chém giết. Ngươi cùng Tần Dương ở chung được lâu như vậy, hắn đúng cái gì mặt hàng, ngươi khẳng định rõ ràng. Hắn người này rất tiếc mệnh, không có nắm chắc, hắn khẳng định không dám tùy tiện làm như thế. Cái ánh mắt kia, ngươi còn nhớ rõ không? Hắn khẳng định đúng tìm được đường ra. Một tiểu nhân không ngừng cổ vũ nàng. Không, đó là tử lộ, một thật đáng buồn nhân tộc mà thôi. Trước khi chết còn muốn lựa chọn chết như thế nào? Nhân tộc không phải luôn luôn như thế à? Hắn đúng chết thật, người cũng nhìn thấy, hắn bị hư không bên trong hỗn loạn lực lượng tại chỗ xé thành vỡ nát. Một cái khác tiểu nhân điên cuồng mê hoặc, người đã chịu thả hắn đi, người khẳng định cũng tin tưởng hắn, hiện tại tại sao muốn do dự? Đó chính là sinh lộ, người phải tin tưởng Tần Dương. Cái này nhân tộc người trẻ tuổi đã mang đến đầy đủ kinh hỉ, lần này ngươi không phải đã tin tưởng a? Nói bậy, nhân tộc kia chẳng qua là nghĩ trước khi chết, kéo lên ngươi chôn cùng mà thôi. Hắn chỉ muốn cho ngươi cũng đã chết. Ngươi tuyệt đối đừng đi. Đánh giám, hắn chết, hắn lưu tại nhân tộc hồn đăng, khẳng định hội gặp diệt. Ngươi vẫn là phải chết. Tại sao muốn hiện tại mê hoặc ngươi đi chịu chết? Đó chính là sinh lộ. Hai cái tiểu nhân trong đầu nàng không ngừng mê hoặc nàng, muốn cho nàng nghe theo riêng phần mình đề nghị. Tất cả câm miệng. Tam nhãn yêu mẫu hét lên một tiếng. Tâm lý của nàng đã nhanh bị phá vỡ. Vốn chỉ là nàng xoắn suýt hai cái suy nghĩ, giờ phút này lại phảng phất thật xuất hiện hai người tại đầu của nàng bên trong, không ngừng nói nhau nhau không ngừng. Ai nói đều rất có đạo lý. Hét lên một tiếng, trong đầu thanh âm bỗng nhiên biến mất, mà còn sót lại người, bao quát Ngô Long tộc trưởng, đều dùng một loại ánh mắt thương hại, lẳng lặng nhìn nàng, dường như đối đãi kế tiếp phát cuồng mà chết kẻ đáng thương. Thoáng tỉnh táo lại, tam nhãn yêu mẫu ngơ ngác nhìn trời một bên, nhìn tàn nguyệt lần nữa từ phía trên bên cạnh dâng lên. Bỗng nhiên nàng nhớ tới, Tần Dương đi chịu chết, cũng ngày đêm giao thế một khắc này, mà lại là tàn nguyệt dâng lên thời điểm, Mông Nghị phát cuồng đi chịu chết, cũng giờ khắc này, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng dãy rủa chậm rãi tiêu tán, nếu là thật sự, liền đi thử một chút, nói không chừng còn có nhất tuyến sinh cơ, nếu giả, cùng ở chỗ này chờ đợi chậm rãi nổi điên, cuối cùng phát cuồng mà chết, còn không bằng cứ thế mà chết đi, cũng coi là ít được chút tra tấn. Khẳng khái chịu chết, nói nghe dễ dàng, làm đến khó, dù là bị người báo cho đó là đường sống, có dũng khí nhảy đi xuống, cũng không dễ dàng. Nàng không rõ, Tần Dương làm sao lại có thể dễ dàng như vậy làm được. Thân thể của nàng, đằng không mà lên, phảng phất giống như phi tiên, phiêu nhiên mà đi, thẳng tắp hướng lên trời khung phóng đi, lại vượt qua thiên khung một sát. Nàng cảm giác được bên ngoài sôi trào mãnh liệt, hội tụ thành hải lực lượng, đang điên cuồng mài nhỏ lực lượng của nàng, mài nhỏ thân thể của nàng. Nàng bản năng chống cự một cái hô hấp, trong lòng nổi giận muốn mắng chửi người, muốn đánh chết Tần Dương. Là nghĩ đến Tần Dương đã chết, đã như vậy, đều đến nơi này, còn chống cự cái gì, còn không bằng chết đi coi như xong. Tử trí bắt đầu sinh, nàng từ bỏ chống cự trong nháy mắt, thân thể liền bị rào sát thành bột mịn, như cùng ở tại thiên khung phía trên, tách ra một đóa sáng chói pháo hoa, thần quang cùng yêu khí, phảng phất giống như một bộ thê mỹ bức tranh, nở rộ, thoáng qua liền mất, trên mặt đất, một đại yêu, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Tự lẩm bẩm một câu, lại chết một, tàn nguyệt rốt cục nhảy ra đường chân trời. Có một yêu tộc, cũng chịu không được về sau vĩnh viễn không ngừng nghỉ tra tấn. Bọn họ ở chỗ này, ngay cả nguyên khí cũng không dám hấp thu. Về sau chú định sẽ chết rất thê thảm, còn không bằng hiện tại chết rồi. Hắn cũng xông lên trời, vượt qua thiên khung, dường như một mảnh lá khô. Rơi vào đến sôi trào mãnh liệt nộ hải, thoáng qua liền bị rào sát thành bột mịn. Những người khác thì còn ở nơi này riêng phần mình tìm kiếm lấy tự cứu chi pháp, hoặc là thì đã nhanh tâm lý hỏng mất. Chỉ không ai sẽ biết mới vừa đi chịu chết hai người, tam nhãn yêu mẫu nhảy ra ngoài mà đổi thành bên ngoài cái kia đại yêu, nhưng căn bản chưa từng xuất hiện. Hắn đúng chết thật. Về tới Bạch Ngọc trong cung điện, tam nhãn yêu mẫu nhìn qua mang trên mặt nụ cười, trong lời nói hơi có một tia oán trách ý vị Tần Dương. Một trận sống sót sau tai nạn vui sướng, dường như tiết trời đầu hạ bên trong nuốt vào băng tuyết. Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài một trận sảng khoái, chưa chết người, sẽ không bản thân cảm nhận được còn sống đáng ngưỡng mộ. Phóng tới trong ngày thường, Tần Dương nói như vậy, tam nhãn yêu mẫu không thiếu được về đỗi trở về, nhưng hôm nay, nàng lại chỉ cười cười. Trong đôi mắt mang theo một tia chân thành tạ lỗi. Đúng ta không đúng, không có trước tiên tin tưởng ngươi. Tần Dương ngạc nhiên, gãi đầu một cái. Lão yêu bà đúng điên rồi a, vậy mà lại cùng người nói xin lỗi. Ta chẳng qua là thuận miệng nói một câu, ngăn chặn miệng của nàng mà thôi. Nàng thành thật không thành, khách khí, ra thế là được, không cần để ý những chi tiết kia. Lời tuy nói như vậy, trong lòng Tần Dương nhưng vẫn là có chút tiếc nuối. Lão yêu bà đến cùng vẫn là không tốt lắm lừa gạt. Mấu chốt nhất tin tức đều không có nói cho nàng. Nàng lại còn có thể tại loại này tình huống dưới bắt lấy điểm mấu chốt. Tại tàn nguyệt dâng lên, vẫn còn không có càng ra đường chân trời một khắc này nhảy ra. Tần Dương phỏng đoán đường vẫn luôn tại, nhưng môn chưa hẳn thời thời khắc khắc đều mở. Tàn nguyệt dâng lên là lần đầu tiên biến hóa bắt đầu. Tàn nguyệt hạ xuống xong, đúng đằng sau tất cả vô thanh vô tức biến hóa cố định bắt đầu. Có khả năng nhất đi ra thời khắc, tựu thị hai thời khắc, mà so sánh dưới, tàn nguyệt dâng lên một khắc này, bảo đảm nhất mà thôi. Yêu mẫu đúng tìm vận may cũng được, đã nhận ra hắn cùng mông sư thúc đều vào thời khắc ấy tự sát cũng được. Dù sao nàng trốn thoát, lại đi truy đến cùng, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Dù sao ngăn chặn yêu mẫu, để nàng cũng đừng đi nghiên cứu kỹ là được. Về phần cái khác đại yêu, ai vận khí tốt, cũng nghĩ đi như thế tự sát, có thể nhảy ra ngoài. Đó là bọn họ vận khí tốt, nhảy không ra chết thật, đó cũng là vận khí không tốt, trách không được người khác. Dù sao chính mình nói lời gì, bọn họ cũng không chịu tín, chớ nói chi là để bọn hắn đi chịu chết. Loại lời này, xem chừng cũng chỉ có mông sư thúc sẽ minh bạch, cũng sẽ tin. Yêu mẫu cũng hoàn toàn chính xác không có hỏi nhiều. Sống sót sau tai nạn, tự mình cảm thụ qua tử vong đại khủng bố, lại còn sống xuống tới, tâm tính liền sẽ không đồng dạng. Tần Dương không nói, chính nàng cũng có thể minh bạch một bộ phận, bao quát Tần Dương vì cái gì không có nói rõ chuyện này. Tình huống lúc đó, Tần Dương nói cũng hoàn toàn ngược lại. Yêu mực tại Tần Dương muốn linh hương, tại ứng long pho tượng phía trước, đốt lên ba chi, rất cung kính đại lễ lễ bái. Dù sao, bây giờ tại yêu tộc bên trong, chân long cũng yêu tộc một thành viên, mà lại là thủy tổ cấp bậc đại thần. Nàng lẽ ra như thế, lễ bái xong. Yêu mẫu quay đầu nhìn về phía pho tượng đối mặt phương hướng. Nơi đó có một cái duy nhất nói ra, thông hướng cung điện bên ngoài. Yêu mẫu quay người hướng về bên ngoài đi đến. Mông Nghị cũng đi theo hướng trốn đi. Chờ bọn họ đi ra, vẫn còn không gặp Tần Dương ra. Nhìn lại, Tần Dương đang đứng tại khối kia thế giới mảnh vỡ trước. Nhìn từ trước mắt bay qua tàn nguyệt. Một cái tay khẽ trương khẽ hợp, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Thật lâu, Tần Dương mới đưa tay trái ra, đập vào tay phải trên MU bàn tay, sau đó ôm cánh tay, đem hai cánh tay đều kẹp ở dưới nách, gắt gao kẹp lấy, cắn răng một cái, xoay người, hướng về đại điện bên ngoài đi đến. Tốt bao nhiêu cơ hội, đạt được một khối thế giới thượng cổ mảnh vỡ cơ hội. Một vòng thượng cổ tàn nguyệt cơ hội, mảnh vỡ đã bị ứng long đại thần luyện hóa đến trăm trượng lớn nhỏ. Tàn nguyệt cũng đã hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hắn muốn dùng chân nguyên, đem nó triệt để bao trùm. Thật sự quá dễ dàng, mà mảnh vỡ cùng tàn nguyệt, theo ứng long đại thần vẫn lạc, sớm đã là vật vô chủ, tiện tay liền có thể luyện hóa. Là nghĩ đến trước đó căn dặn người khác, Tần Dương lại ngạnh sinh sinh nhịn được. Đồ vật tuy tốt, nhưng là muốn mệnh. Thôi được rồi, tại mảnh vỡ bên trong, chỉ hấp thu một chút nguyên khí, đều biến mất vô tung vô ảnh. Tần Dương cũng không cho rằng những người kia còn sống, dùng mạng của mình đi cược một món bảo vật có thể hay không lấy đi. Tần Dương cũng sẽ không đi cược, thăm dò Ứng Long chi mộ chuyện này. Đến bây giờ, vô luận ai, chỉ sợ cũng sẽ không lại nhớ được cái gì bảo vật. Mà nghĩ đến làm sao an toàn rời đi nơi này, tất cả mọi người thật to đánh giá thấp Ứng Long chi mộ. Cũng đánh giá cao chính mình, Tần Dương cũng muốn, có thể còn sống trở về là được. Về phần cái khác, bảo vật gì loại hình, vẫn là khác nhớ, có thể chứng kiến yêu tộc một đống cường giả đến tìm đường chết. Đúng là chết rồi, cũng coi là giá trị về giá vé. Đi ra Bạch Ngọc Đại Điện, phía trước hơi có vẻ u ám, chính là một đầu hơn ngàn trượng cao thông đạo. Chợt nhìn, giống như là lòng đất bị khai quật ra một con đường. Vách đá đen nhánh, hơi có vẻ thô ráp, mặt trên còn có một chút bị hồng thủy cọ rửa qua vết tích. Cất bước trong đó, lập tức phát giác được có một loại thâm trầm uy áp, để hắn cảm giác cực kỳ không thoải mái. Uy thế như vậy, không phải trấn áp tại nhục thân, cũng không phải trấn áp tại thần hồn, càng giống đúng một loại xa vào tại bên trong biển sâu. Áp vực từ bốn phương tám hướng tới, đè ép ý thức của hắn, trấn áp tâm linh của hắn. Lòng quá tham không có chỗ tốt. Người thị người thông minh, hẳn phải biết cái gì đồ vật có thể đụng, cái gì đồ vật không thể đụng vào. Lần sau ta lại nhìn thấy ngươi đi tìm chết, ta trước hết chặt tay của ngươi. Tam nhãn yêu mẫu nhìn thấy Tần Dương ra, không mặn không nhạt nói một câu. Tần Dương muốn đi hái đi vòng tàn nguyệt, nàng là thấy được, chẳng qua Tần Dương lại nhịn được không có đưa tay. Chuyện như vậy, ta khẳng định so ngươi minh bạch. Tần Dương liếc mắt, này lại xem như suy nghĩ minh bạch. Khó trách trước đó tam nhãn yêu mẫu thái độ tốt như vậy. Hóa ra vật thể nghiệm qua tử vong mùi vị, chính may mắn còn sống đâu. Này lại thói cũ nảy mầm, biến thành cái kia khiến người chán ghét lão yêu bà. Thoại âm rơi xuống, Tần Dương liền lấy ra cái đặc chế quốc sát, hai tay nắm, đi hướng một bên vách đá. Quốc sắt chạm đến vách đá, chỉ thấy một cây sắc bén móng tay xuất hiện ở trước mặt hắn. Vừa nói xong, ngươi liền quên rồi sao? Tam nhãn yêu mẫu trầm mặt, trong mắt mang theo một tia sát khí. Ngươi muốn chết, sau khi trở về, muốn chết như thế nào đều không ai ngăn đón ngươi. Nhưng ở nơi này, ngươi chớ lôi kéo mọi người cùng nhau chết. Tần Dương, chớ có xúc động. Mông Nghị ở một bên cũng bỗng nhiên dặn dò một câu. Hắn cũng không hy vọng Tần Dương đi đào nơi này vách đá. Hết thảy nơi này đều vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Ai biết loạn đào loạn cầm hội gặp dẫn phát biến hóa gì. Nhìn đem các ngươi bị hù, ta chỉ muốn thử xem cái này cổ quái hắc thạch đến tột cùng cứng đến bao nhiêu mà thôi. Tần Dương thu hồi quốc sát, thuận miệng trả lời một câu. Kết quả hắn muốn đã có. Mới vừa rồi, hắn thử một chút, quốc sắt chạm đến vách đá, làm ra đào móc chuẩn bị, lấy quặng kỹ năng, lại không phản ứng chút nào. Trong tay hắn quốc sắt chính là trước đó lúc không có chuyện gì làm đặc biệt chế tác, bên trong vật liệu toàn bộ đều là trong tay hắn tốt nhất. Thậm chí còn khảm nạm một viên linh mạch tại nội bộ. Cưỡng ép cất cao quốc sắt phẩm cấp. Thanh thiết này hào, đã là có thể nghĩ tới phẩm giai tốt nhất. Mặc dù hoàn toàn là chỉ có phẩm giai phế vật, ngay cả linh khí cũng không bằng. Nhưng phối hợp đào quáng kỹ năng, cũng tuyệt đối đầy đủ. Cho dù tốt liền muốn dùng tới tiên thiên vật, mà ở chỗ này, kỹ năng không có phản ứng. Dựa theo trước đó tổng kết ra kinh nghiệm, hoặc là nơi này bình thường nhất hắc thạch bích, phẩm giai đều đã cao đến có thể coi như vật liệu. Tăng thêm vào đạo khí, trong tay hắn quốc sắt phẩm cấp không đủ, hoặc là tựu thị hắc thạch bích căn bản không tính là khoáng vật. Tần Dương biết nghe lời phải nghe tam nhãn yêu mẫu. Tam nhãn yêu mẫu nói với Tần Dương lý do, từ chối cho ý kiến. Mặc dù nàng cảm thấy không quá có thể tin, thế nhưng chỉ cho rằng đây là Tần Dương lòng tham quấy phá, lại muốn cầm chỗ tốt rồi. Ngược lại Mông Nghị trong lòng có chút kỳ quái, lấy Tần Dương tính tình, không đến mức làm ra chuyện như vậy, nhưng hôm nay Tam Nhãn yêu mẫu ở chỗ này, hắn cũng không có đặt câu hỏi, chỉ có thể đè xuống nghi ngờ trong lòng, tin tưởng Tần Dương làm như vậy có hắn muốn làm như vậy lý do. Cũng may mắn con mắt Mông Nghị bên trên che vải đen, cũng không có con mắt, hắn chỉ cần sụ mặt, ai cũng nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Hai người một yêu theo đen nhánh thông đạo, hướng về phía trước tiến lên, mà đổi thành một bên, mảnh vỡ thế giới bên trong, cấp tốc trôi qua thời gian, tăng thêm lực lượng vô danh ảnh hưởng, trong đó còn sót lại yêu tộc. Khoảng cách tâm tính nổ tung, tâm lý sụp đổ càng ngày càng gần. Có yêu tộc muốn đào xuyên đại địa, là nơi đó đại địa cứng rắn vô cùng, càng hướng phía dưới càng cứng rắn. Hắn đào xuống đi không bao lâu, liền rốt cuộc không có âm thanh, cũng có yêu tộc phát cuồng, không khác biệt công kích, đem mặt khác yêu tộc cuốn vào, đánh lấy, cuối cùng mất giáo bóng dáng. Cho đến cuối cùng, trong lúc bất tri bất giác, liền chỉ còn lại Ngô Long tộc trưởng một người. Hai mắt của hắn đỏ bừng, biểu lộ ngốc trệ, muốn nói một câu, đều không còn có người. Thi triển toàn lực phi nước đại phi độn, có khi hội gặp tiến vào cái khác vòng tròn đồng dạng không gian, đi vào địa phương xa lạ, có khi cũng biết bay về hướng bắc, nhưng từ bay về phía nam trở về, lại về tới tại chỗ. To lớn thế giới biến thành một yên tĩnh lồng giam, một liên đội côn trùng đều không có lồng giam, thậm chí phong thanh cũng không có, hết thảy đều biến thành yên tĩnh. Tiếng tim đập của hắn biến thành càng lúc càng lớn, dường như nổi trống vang động trời, máu trong cơ thể lưu động thanh âm cũng chậm chậm biến thành dậy sóng sông lớn lao nhanh thanh âm. Hắn điên cuồng gào thét, lên trời xuống đất, muốn tìm được lôi đình ở đâu, muốn tìm được rầm rầm lao nhanh sông lớn ở đâu, thế nhưng lại không thu hoạch được gì. Nhìn thấy chỉ càng lúc càng yên tĩnh thế giới, tại táo bạo kiềm chế, đã nhanh đến triệt để mất đi lý trí. Hắn đã không cách nào lý trí minh bạch, những âm thanh này đều chỉ đúng hắn tại giống như chết an tĩnh hoàn cảnh bên trong. Đợi quá lâu, cho nên mới sẽ nghe được bình thường bị hoàn toàn bỏ qua, thậm chí hoàn toàn không nghe được thanh âm. Hắn không rõ cái này, chỉ nổi điên tìm, thế nhưng lại phát hiện tiếng sấm càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng vang dội. Sông lớn lao nhanh thanh âm biểu hiện dòng sông lao nhanh cũng càng ngày càng chảy xiết, là hắn tự thị tìm không thấy, đều ảo giác, dọa không ngã ta. Ha ha ha, Ngô Long tộc trưởng treo giữa không trung, khi thì cuồng tiếu, khi thì gầm thét, như là giày vò không biết bao lâu. Chính hắn đều quên, hắn chỉ nhớ rõ cực kỳ lâu. Thời gian trôi qua thật chậm, nhưng mà trên thực tế, nơi này một tháng lạc nguyệt thăng mới vừa vặn qua. Nhìn tàn nguyệt lần nữa từ phía trên bên cạnh lộ ra một góc, hắn triệt để tuyệt vọng, tâm tính nổ tung, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nhớ tới hắn một mực đề phòng, một mực xem thường đối thủ. Tam Nhãn yêu mẫu, nàng trước một bước điên rồi, đi chịu chết. Lúc ấy hắn còn dâng lên qua vẻ đắc ý cảm xúc, cảm thấy hắn mạnh hơn Tam Nhãn yêu mẫu nhiều lắm. Là giờ phút này nghĩ đến, sao mà thật đáng buồn, đều chết, khác nhau ở chỗ nào? Nhìn chân trời tàn nguyệt, trong mắt hắn đã mất sinh ý, tử trí bắt đầu sinh, tâm tình tuyệt vọng, thôn phệ nội tâm của hắn. Hắn nhảy lên một cái, giống giận xông về thiên khung, cảm thụ được bị hư không vĩ lực cưỡng ép xé nát hắn thân thể, hắn lại cảm nhận được một trận bình tĩnh. Tra tấn thanh âm của hắn cùng cảm xúc rốt cục toàn bộ tiêu tán, thay vào đó thì thân thể của hắn bị rào sát thành bột mịn thanh âm. Oanh, Ngô Long tộc trưởng cũng đã chết, mà liền tại giờ khắc này, Tàn Nguyệt cũng rốt cục triệt để nhảy ra đường chân trời. Trong chớp mắt, thế giới mảnh vỡ biên giới, một vệt thần quang rơi xuống, hóa thành ánh mắt trống rỗng Ngô Long tộc trưởng. Hắn đứng ở nơi đó thật lâu, con mắt mới có chút giật giật, khuếch tán con người cũng theo đó thu nhỏ. Hắn vặn vẹo một chút cổ, nhìn trước mắt thế giới mảnh vỡ, còn có tôn này nhìn xuống thế giới mảnh vỡ pho tượng khổng lồ. Ý thức chậm rãi khôi phục, trước đó một chút chi tiết, còn có Tần Dương trước khi chết nói những lời kia, bắt đầu ở trong đầu của hắn hiển hiện. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, Tần Dương cẩu vật, vậy mà phát hiện đường sống, đi không có nói cho bọn hắn, còn có Mông Nghị, khẳng định cũng thấy rõ, hắn vậy mà cũng không nói, hắn kia coi là điên rồi tam nhãn yêu mẫu, vậy mà cũng minh bạch Tần Dương, liều mạng một lần trốn thoát, hắn ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm được những người khác, tại lúc trước hắn, cũng có hai yêu tộc, đầu nhập hư không tự vận, nhưng bây giờ người bọn hắn đâu? Ngô Lộc tộc trưởng cắn răng nghiến lợi đứng tại chỗ, hận hàm răng ngứa, hận không thể hiện tại liền đi tìm tới bọn họ, đem Tần Dương một nhóm người hết thảy nuốt sống. Tỉnh táo lại, Ngô Long tộc trưởng đi vào tôn này hắc ngọc pho tượng trước, cung kính quỳ lạy dập đầu: "Ứng Long đại nhân, mạo muội đến đây đúng là bất kính, mong rằng đại nhân thứ lỗi, đãi tiểu long trở lại, ổn thỏa vì đại nhân lập từ, ngày ngày tế bái, để bày tỏ tâm ý." Đứng dậy, hắn nhìn một chút khối kia lơ lửng mảnh vỡ, còn có còn quấn mảnh vỡ xoay quanh Tàn Nguyệt, muốn vươn tay, nhưng lại trong nháy mắt rụt trở về. Hắn cũng không dám cược, ai biết cầm có thể hay không ngay lập tức sẽ chết. Ngô Lộc tộc trưởng cũng theo duy nhất một con đường đuổi theo. Một bên khác, theo thông đạo đi về phía trước ba người, lại không người biết, thật là có một gặp vận may ra hỏa, may mắn đụng đại vận trốn thoát. Hiện tại bọn hắn chạy tới một chỗ ngã ba, phía trước có hai đầu thông đạo, một đầu xéo xuống, một đầu xéo xuống, đi lên nói không chừng có thể đi ra ngoài, trở về mặt đất. Đề nghị của Tần Dương có lý có cứ, Mông Nghị cùng tam nhãn yêu mẫu đều không có phản đối. Tiếp tục tiến lên, về sau gặp được chỗ ngã ba, vẫn đi lên, nơi này không có nhật nguyệt, thời gian trôi qua đều cảm giác không rõ ràng. Ước chừng lấy đi 10 ngày sau, mới rốt cục tại một con đường bên trong, thấy được một lỗ hổng, mà bên ngoài, đúng một mảnh trống trải to lớn thế giới. Thiên khung phía trên vẫn là bị hắc thạch bao phủ. Hắc thạch phía trên bám vào lấy một tầng không biết tên thảm thực vật, tản ra ánh sáng nhu hòa, mà phía dưới lại một chút không nhìn thấy đáy, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy có cao phong đỉnh núi nhảy ra hắc ám cùng mây mù. Mấy người liếc nhau đều cảm thấy có chút khó tin, dưới mặt đất lại còn có không gian lớn như vậy, độ cao này phóng tới đại hoang vài chỗ đã đến tầng cương phong. Tại đen nhánh trong thông đạo đi lâu như vậy, rốt cục phát hiện không giống địa phương, đương nhiên vào xem, nhìn xem cái này thế giới dưới lòng đất đến tột cùng là dạng gì. Nói không chừng Ứng Long mai cốt chi địa ngay ở chỗ này, mà bọn họ có thể rời đi nơi này mấu chốt, nói không chừng cũng ở nơi đây. Bất kể như thế nào, đều so tại liên miên bất tận đen nhánh trong thông đạo, cùng không có đầu con ruồi đồng dạng đi loạn muốn tốt hơn nhiều. Ba người từ trong thông đạo nhảy ra, hướng về phía dưới một cái ngọn núi rơi đi, rơi xuống đỉnh núi, nơi này núi đá chất liệu, không còn là loại kia cổ quái hắc thạch, cùng bình thường sơn phong không khác nhau nhiều lắm, đỉnh núi khắp nơi trụi lùi, chỉ có bị mưa gió ăn mòn rèn luyện đến đã mất đi góc cạnh núi đá. Theo đỉnh núi hướng phía dưới đi, đi đến một nửa, thân hình tam nhãn yêu mẫu một trận, con người đều tùy theo mở ra một chút. long tộc khí tức, nơi này có chân long hậu duệ. Tam nhãn yêu mẫu dừng một chút, nhíu mày trầm tư, sau đó mở ra mi tâm mắt dọc, hướng về quanh mình nhìn lại. Không, không chỉ là chân long hậu duệ khí tức, còn có một số mang theo nồng hậu dày đặc uy áp khí tức. Không thể nào là chân long hậu duệ có thể có. Đây là khí tức ứng long. Hắn mai cốt chi địa ngay ở chỗ này. Tần Dương trầm ngâm một chút, nháy mắt một cái, con người duỗi ra, hiện ra một tia thần quang, phá vọng chi đồng cùng phá hư thần mục đồng thời phát động. Lần nữa nhìn lại, chỉ thấy bên trong vùng thế giới này, lượn vòng lấy không ít khác khí tức, ngoại trừ nguyên khí, còn có một tia ẩn chứa dày đặc uy áp màu trắng bạc khí tức ở bên trong. Thậm chí còn có thật nhiều đủ loại, đều mang một chút chân long hậu duệ đặc hữu khí tức. Nhiều chân long như vậy hậu duệ a. Tần Dương hơi có chút ngạc nhiên, đây là cái quỷ gì? Không phải nói ứng long căn bản không có lưu lại huyết duệ a. Vậy những này đúng cái gì? Trung quy không đến mức ứng long địa bàn xuất hiện một đống chân long khác hậu duệ, lại có thể nhẫn nhịn không có đi bới ứng long lăng tẩm. Chẳng lẽ nói, ứng long không phải một đầu đứng đắn chân long, lén lút làm ra đến một đống lớn con riêng, sau đó lúc sắp chết đâu, cảm thấy bên ngoài như vậy loạn, đem bọn hắn ở lại bên ngoài, nói không chừng liền bị người rút gân lột ra, xem như vật liệu luyện khí tai họa, còn không bằng đem bọn hắn đều mang đi. Để bọn hắn đều tới cho bọn hắn lão tử trông coi lăng tẩm. Không phải, hẳn là khí tức ứng long tỏ khắp. Theo năm rộng tháng dài phía dưới, chân long khí quá mức bá đạo, xâm nhiễm nơi này tất cả sinh linh. Nhất đại một đời tắm rửa tại loại khí tức này, chậm rãi ngưng tụ ra một tia huyết mạch, để bọn hắn đều biến thành có được chân long huyết mạch hậu duệ. Tam nhãn yêu mẫu ngắm nhìn bốn phía, dựng thẳng đồng dường như liếc mắt xem thấu hết thảy nơi này. Đưa nàng phỏng đoán nói ra, thì ra là thế, Tần Dương một suy nghĩ, không sai biệt lắm cũng thế. Lại nói, đối với chuyện như vậy, yêu mẫu khẳng định so với hắn hiểu nhiều lắm, nhưng tương tự, trong lòng Tần Dương cũng nhẹ nhàng thở ra, nơi này đã có như vậy sinh linh tồn tại. Còn có thể nhất đại một đời sinh sôi đến nay, chung quy không đến mức nơi này sinh linh hấp thu cái nguyên khí liền sẽ bị ứng long giết chết. Nói cách khác, nơi này không còn đầu kia không dám loạn động loạn cầm quy củ phạm trù bên trong. Chỉ cần tìm được ứng long mai cốt chi địa, tiếp tục tuân thủ là được rồi. Khắp nơi đều là có được chân long huyết mạch sinh linh, thật sự chỗ tốt. Muốn làm đến long huyết, liền dễ dàng nhiều lắm, lại thêm nơi này yêu vật, huyết mạch nơi phát ra, toàn bộ đều là ứng long. Vậy chỉ cần có đầy đủ nhiều long huyết, ngưng luyện ra trong đó thuộc về ứng long huyết mạch, xem như tiêu hao phẩm, tiếp tế long huyết bảo thuật, thương thế không sai biệt lắm liền có thể triệt để khôi phục. Mặc dù phiền toái một chút, nhưng tối thiểu không phải quá nguy hiểm. Mục đích của chuyến này, có ánh dạng đông, còn lại tự thị tìm xem, làm sao rời đi nơi này biện pháp, dù sao, đường cũ trở về con đường này, đã không thể thực hiện được, từ tòa lại hẳn là phụ cận đỉnh cao nhất trên ngọn núi đi xuống. Trong núi rừng, chim thú khắp nơi trên đất, trùng mâu phong phú, từ chim thú đến côn trùng. Đều nhiễm lấy một tia long duệ khí tức. Cái này chim thú phóng tới bên ngoài, cơ hồ đã có thể tính đúng gần như khai linh trí tiểu yêu. Mà ở nơi này, lại như cũ đúng tầng dưới chót nhất. Tần Dương không có đi tai họa cái này chim thú. Trên người bọn họ mặc dù có long duệ khí tức, là tại đúng quá yếu, chưa chắc có ngưng tụ ra một tia huyết mạch, liền xem như có cũng quá mức mỏng manh. Lần này từ tam nhãn yêu mẫu dẫn đội, nàng đối với những yêu vật này khí tức mẫn cảm nhất, cũng hiểu rõ nhất. nàng dẫn theo hướng về khí tức dày đặc nhất phương hướng mà đi. Nơi đó hoặc là có một long duệ cường giả, hoặc là có nhóm lớn yêu vật hội tụ. Đến nơi đó, muốn hiểu rõ một ít chuyện, liền dễ dàng rất nhiều. Nhưng mà, chờ bọn họ một đường bôn ba, đi đường chạy đến, nhìn thấy lại một tòa thành trì vuông vức, thậm chí còn có ủng thành tồn tại. Xa xa nhìn ra xa, cũng có thể nhìn thấy ra ra vào vào. Vậy mà đều là nhân tộc, chỉ có điều những này nhân tộc trên thân, cũng đều mang theo long duệ khí tức. Tam nhãn yêu mẫu nhíu mày, trầm mặt không nói lời nào, mà Tần Dương cũng gãi đầu một cái. Làm sao bây giờ, có vào hay không? Long duệ khí tức, chúng ta có thể cảm thụ rõ ràng, đó là bởi vì chúng ta không có. Đối với người nơi này mà nói, long duệ khí tức, giống như chúng ta cảm thụ linh khí, mỗi người trên thân đều có. Đến nơi này, ba người chúng ta ngược lại thành dị loại. Nhìn ta làm gì, ta có không phải nhân tộc. Tâm tình tam nhãn yêu mẫu tựa hồ không tốt lắm. Đến chỗ nào đều có thể đụng tới nhân tộc. Nhân tộc này làm sao lại như thế có thể sinh. Đến chỗ nào đều có thể sinh tồn xuống dưới. Vậy được, ngươi ngụy trang một chút. Ta nói cái gì ngươi liền làm theo. Khác hủy đi ta đài. Chúng ta đi vào đi dạo. Nếu là bị phát hiện chúng ta đúng dị loại, nói không chừng sẽ rất phiền phức. Tam nhãn yêu mẫu xuất ra hắn áo khoác, khoác lên người, đem khí tức của nàng hoàn toàn che lấp, nhìn giống như một phàm nhân, ngoại trừ như ẩn như hiện uy áp, vô luận yêu khí vẫn là khác, đều không có tiết lộ ra ngoài nửa điểm. Tần Dương càng đơn giản, suy nghĩ khẽ động, tất cả khí tức, bao quát linh lực ba động, đều tùy theo thu liễm sạch sẽ. Chợt nhìn cùng bình thường phàm nhân không có khác nhau, nhưng cái này không có khác nhau, đối với người nơi này mà nói, vẫn là có rất lớn khác nhau. Bởi vì nơi này mỗi người trên thân đều mang long duệ khí tức, hắn làm như thế ngược lại chói mắt chút, là đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cùng nó biến thành dị loại còn không bằng biến thành một che giấu người. Mà một bên Mông Nghị càng không cần Tần Dương quản nhiều, thân là đạo môn người, chút bản lãnh này đều không, cũng không cần lăn lộn. Ba người hoàn thành ngụy trang, Tần Dương cũng không có để mọi người trực tiếp đi, mà là tại nơi xa thăm dò suốt cả ngày, lại đi len lén đại khái hiểu rõ một chút, nhất là hiểu rõ một chút vấn đề ngôn ngữ, mới hướng về cửa thành mà đi. Cửa thành có thủ vệ, là thủ vệ này hoàn toàn tự thị cái bài trí, kiểm tra cũng không có thần triều nghiêm khắc như vậy, cũng không thu người nào đầu thuế, chỉ nhìn thấy có đáng giá chú ý, hỏi nhiều một câu mà thôi. Đến cửa thành, Tần Dương bày ra một bộ thiếu gia diễn xuất, tam nhãn yêu mẫu bản sắc biểu diễn, người khoác áo khoác, mặt không biểu tình, mặc dù tướng mạo yêu dị, là bất cận nhân tình cao lạnh bộ dáng, quả thực để cho người ta không dám nhìn nhiều. Mà Mông Nghị bịt mắt, thấy thế nào đều cái hiền lành lão nhân. Đến cửa thành, ba người khí tức trên thân đều che lấp, tổ hợp cổ quái như vậy, hơn nữa còn có một trận như có như không uy áp, thấy thế nào đều cao thủ, tự nhiên mà vậy đưa tới thủ vệ chú ý. Chư vị từ đâu tới? Thủ vệ đi lên trước đề ra nghi vấn một câu, chỉ có điều thủ vệ lời nói ra, lại làm cho tam nhãn yêu mẫu cùng Mông Nghị đều một trận ngạc nhiên. Mông Nghị còn tốt điểm, tối thiểu có thể nghe hiểu một chút, là tam nhãn yêu mẫu lại căn bản nghe không hiểu. Đúng lúc này, Tần Dương chủ động tiến lên, biển bên kia tới. Cái gì biển? Chưa nghe nói qua cái gì biển. Thủ vệ nhíu mày, tựa hồ có chút nghi hoặc, nhưng hắn giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa, con người liền bỗng nhiên co rụt lại, vẻ mặt có chút hoảng sợ. Biển bên kia tới, ai, trải qua gian khổ, chính là vì tầm căn vấn tổ, thật vất vả mới tìm được người sống. Thất kính, thất kính. thủ vệ tư thái lập tức biến thành có chút tôn kính, do dự một chút, lại hỏi, vị thiếu gia này chớ trách, chỗ chức trách, muốn bao nhiêu hỏi vài câu, không biết mấy vị xưng hô như thế nào. Tại hạ Tần Dương, lão nhân gia này đúng nhà chúng ta quản gia, trước đó vượt biển, con mắt không có, ai, thật sự đáng tiếc, chẳng qua có thể còn sống liền xem như không tệ. Chúng ta rất nhiều người cũng bị mất, liền chỉ còn lại ba người chúng ta. Về phần một vị khác, đúng chúng ta một vị lão sữa. Đừng nhìn nàng dáng dấp tuổi trẻ, kỳ thật xem chừng mấy thiên tuế đi lên, nàng cũng là người đáng thương. Đồng tộc đồng tông đều ở trên đường chết xong, trên đường tìm sau bạn ra cũng đã chết, hiện tại đây là thương tâm đâu. Chỉ có điều lão sữa trong lòng mạnh hơn, không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Tần Dương bá bá giật một đống, chi tiết đều có, nhưng chính là không có nói rõ chi tiết chính mình. Mông Nghị ở một bên yên lặng nghe, mò mẫm, miễn cưỡng có thể nghe hiểu một chút. Đại khái nghe được, Tần Dương đúng tại giới thiệu bọn họ, chỉ có điều nói lên tam nhãn yêu mẫu, miệng thảo luận tựa hồ không mới tốt nói, mà tam nhãn yêu mẫu sụ mặt, có chút rũ cụp lấy mí mắt, nghe không rõ, nhưng cũng có thể cảm giác được. Tần Dương nói, vị kia thủ vệ đề phòng, liền chậm rãi tiêu tán hơn phân nửa, nhất là nói xong lời cuối cùng, thủ vệ còn chuyên môn nhìn nàng một cái, trong đôi mắt mang theo một tia đồng tình. Tần thiếu gia mời, đều nhân tộc, trong cơ thể giữ lại đồng dạng máu, nói đồng dạng, giúp đỡ cho nhau đúng hẳn là. Thủ vệ khách khí vài câu, liền đem bọn họ cho đi. Làm phiền, Tần Dương chắp tay, mang người tiến vào thành trì. Đến trong thành, Tần Dương tìm khách sạn, một trận loạn tán gẫu, trưởng quỹ liền tự mình cho bọn hắn an bài gian phòng. Ở lại, nhẫn nhịn một đường tam nhãn yêu mẫu, liền rốt cuộc nhịn không được. Địa phương nào, người cũng nói với bọn hắn cái gì? Nơi này, ta chưa hỏi rõ ràng đâu. Ta cũng không biết, ta chính là trước đó nghe người qua đường nói chuyện phiếm, nghe được một chút lời nói, thuận miệng soạn bậy chúng ta đúng từ địa phương rất xa tới. Nơi này không có hải dương, chỉ có một mảnh tên là hư không chi hải địa phương. Kế hơi thở nguy hiểm, mà biển đối diện cũng đích thật là có cái khác sinh linh. Ta nói chúng ta đúng từ đối diện tới. Về phần nói đúng cái gì, thượng cổ ngôn ngữ, đường đường chính chính tiếng phổ thông, cùng chúng ta cái niên đại này ngôn ngữ có chút không giống nhau lắm. Từ phát âm đến ý tứ đều không quá đồng dạng. Ngươi một yêu tộc, nghe không hiểu rất bình thường. Chẳng lẽ ta còn muốn chuyên môn cho ngươi phiên dịch một chút hay sao? Nếu là không biết cái này một số người, ngươi cảm thấy chúng ta có thể thuận lợi như vậy tiến đến? Tam nhãn yêu mẫu kìm nén không nói chuyện, dứt khoát tiếp tục làm người câm. Mông Nghị nén cười nghẹn quá sức, ngược lại hắn đúng mơ hồ có thể nghe được Tần Dương bố trí không phải cái gì tốt lời nói, nhưng hắn khẳng định đúng sẽ không vạch trần. Tần Dương bị tam nhãn yêu mẫu bắt đến, trong lòng khó chịu rất lâu. Tần Dương rất thích hồ ngôn loạn ngữ, cũng hầu như thích nói có chút lớn nhà không nghe được từ. Ngược lại hắn đúng cũng biết, chỉ không biết Tần Dương lúc nào người của liền thượng cổ tộc tiếng phổ thông đều học xong, mà lại nghe có chút từ tựa hồ cùng hắn tại trong điển tịch ghi lại đều có chút không giống nhau lắm. Tần Dương đều không có giải thích, chỉ để tam nhãn yêu mẫu an an sinh sinh làm linh vật là được rồi. Khác cản, nơi này long duệ khắp nơi trên đất, cường giả tự nhiên có rất nhiều, cùng giai tu vi, thực lực khẳng định phải đại hoang mạnh, nên hiểu rõ cái gì, nên nói cái gì, toàn bộ đều để Tần Dương ra mặt. Ai bảo còn lại hai người, một sẽ chỉ một điểm, một càng nói đều nghe không hiểu. Tần Dương thu xếp tốt hai người, vui vẻ ra cửa, chờ sau này phong thủy sư Vạn Nhất thật sống lại, mời hắn uống rượu, hắn tặng Ngôn Ngữ gói quà lớn, thật sự dùng quá tốt. Một kẻ ngoại lai muốn dung nhập vào nơi đó một quần thể mà không bị đối phương xem như dị loại nhìn, cũng sẽ không để đối phương sinh ra quá nhiều lòng cảnh giác. Biện pháp tốt nhất đương nhiên là sẽ một ngụm cùng dân bản xứ đồng dạng ngôn ngữ. Dạng này mới mở miệng nói chuyện, thân cận cảm giác liền tự nhiên mà vậy ra, mà lại 8-9 phần 10 sẽ đem xem như người địa phương. Coi như tình huống lại không tốt, ban đầu độ thiện cảm chung quy đúng có, trừ phi dáng dấp một tấm xem xét cũng không phải là một chủng tộc mặt. Tần Dương ra ngoài du lịch vài vòng, khi thiên trong đêm, tựu hữu người đưa tới một phần thiệp mời, phủ thành chủ cho mời. Tần Dương đem thiệp mời phóng tới trên mặt bàn, nhìn thoáng qua Mông Nghị cùng Tam Nhãn Yêu Mẫu. Các ngươi ý kiến gì? Đừng hỏi ta, ta ngay cả các ngươi nói cái gì đều không rõ ràng. Lại nói, ngươi không phải nói người ở đây tộc cùng yêu tộc đối lập càng thêm nghiêm trọng không? Chuyện như vậy, ta không tham gia. Tam Nhãn Yêu Mẫu quả quyết cự tuyệt, căn bản không có ý định tham gia. Nàng xem như đã nhìn ra, loại địa phương này, nàng vẫn là đừng cho Tần Dương thêm phiền là được. Cho dù nàng thực lực cường hãn, xảy ra vấn đề có thể giết ra ngoài, nhưng về sau đâu, bằng chính nàng, đừng nghĩ rời đi, không thể không đi, ta cùng ngươi đi. Mông Nghị chỉ có một câu nói như vậy. Được, Tần Dương gật đầu, lông mày cau lại, than nhẹ một tiếng, nói cho cùng, kẻ ngoại lai tựu thị kẻ ngoại lai, chỉ khí tức sơ hở liền đã không cách nào ẩn giấu đi, mà chúng ta che giấu như thế chặt chẽ, cũng tương tự hội gặp để người chú ý, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Ngồi vững chúng ta tựu thị từ hư không chi hải một bên khác tới. Chỉ tới đây tầm căn vấn tổ. Đêm đó, Tần Dương cố ý đổi thân y phục, mang theo Mông Nghị tiến về phủ thành chủ, mà lần này Tần Dương đã từ từ tán đi tự thân khí tức che lấp, mặc cho mình cùng người ở đây hoàn toàn khác biệt khí tức phát ra. Đã không có cách nào ẩn tàng, vậy liền thoải mái buông ra. Người nơi này cùng đại hoang không giống, bọn họ đối nội càng thêm đoàn kết một chút, là đồng dạng ngoại bộ áp lực cũng rất lớn, bài xích chủng tộc khác cũng càng thêm nghiêm trọng một chút. Về phần làm sao lừa dối qua, nhìn tình huống lại nói, mà lại, muốn có được tình báo, thuận tiện nhất nhanh nhất địa phương, hẳn là cũng chỉ có phủ thành chủ, cầu nguyệt phiếu và vốt 10 sao ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.